Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 102, ngươi tổn thất là tiền, mà ta mất đi là tình yêu a. Chung cư 520. Thêm cảnh tượng tương tự, đã thua qua một lần Monica, vẫn như cũ không chút do dự lựa chọn thêm rót. Mãi mãi cũng là như thế tự tin. Ta thêm 500 đao, hết thảy 1000 đao. Oa, Phoeber lập tức hoảng sợ nói. Cược như thế lớn, ngươi xác định sao? Chandler cắm đao đạo, lần trước ngươi cũng tự tin như vậy. Hiện tại ngươi thiếu nợ Adam 431 đao. Monica trì trệ, bất quá liếc về cười tủm tỉm Adam. Bạo tính tình lập tức đi lên, cắn răng nói. Ta xác định, ta cũng không tin ta một lần đều thắng không được. Adam, ngươi có dám đánh cược hay không? Nếu không cược nhỏ chút. Adam hảo tâm nhắc nhở. Mọi việc đều có thể a. Monica có chút do dự. Nhưng sau đó, một mực nghe lấy Rachel cùng ba nàng đối thoại nàng. Đột nhiên cười, vung tay lên nói, liền 1000 đao. Bên kia, Rachel cầm điện thoại tại cùng ba nàng giải thích. Thật xin lỗi, ba, ta chỉ là đột nhiên phát hiện ta căn bản không thích hắn. Yêu hay không yêu không quan trọng, hôn lễ nhất định phải gia nhập. Cái kia tốn ta 4 vạn đao. Ta không cho phép ngươi như thế lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của ta. Liền vì cái gì cầu thí tình yêu. Đầu bên kia điện thoại, Rachel ba tiếng giống ẩn ẩn truyền đến. Rachel cả giận nói, tình yêu đối ta rất trọng yếu. Ngươi tổn thất chỉ là 4 vạn đao. Tùy tiện làm mấy cái phẫu thuật liền kiếm về. Ta tổn thất thế nhưng là ta tình yêu cùng nhân sinh a. Chấm ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại, Rachel ba bị bản thân nữ nhi bảo bối cây ngay không sợ chết đứng cho làm cho không còn gì để nói. Nghe lấy, ba, Rachel thấy nàng ba không nói lời nào, cũng có chút hoảng hốt. Dù sao nàng từ nhỏ đến lớn đều dựa vào hắn. Đào hôn phía sau cái thứ nhất muốn kéo lũng thu hoạch nhận đồng cũng là hắn. Thế là tranh thủ thời gian vắt hết óc giải thích. Cái này rất giống. Tại cuộc đời của ta bên trong, tất cả mọi người một mực nói cho ta, ngươi là một đầu giày. Ngươi là một đầu giày. Ngươi là một đầu giày. Có thể ta hôm nay dừng lại suy nghĩ một chút. Nếu mà ta không muốn trở thành một đầu giày. Nếu mà ta muốn làm một cái túi xách hoặc là một cái mũ. Đầu bên kia điện thoại, Rachel ba nhẹ nhàng thở ra. Hắn cuối cùng nghe rõ. Cái này logic hắn hiểu a. Thế là hắn cười nói, chỉ cần ngươi trở về gia nhập hôn lễ, mới túi sách, mới cái mũ ngươi tùy tiện mua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rachel im lặng kêu lên, ta không phải muốn ngươi mua cho ta túi sách cùng cái mũ. Đây chỉ là một ví von. Ba, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đầu bên kia điện thoại, Rachel ba cũng có chút giận. Ba, đây là nhân sinh của ta. Chấm ngoặc kép, Rachel cực lực muốn thu hoạch được ba tán đồng. Nhưng lúc này đây, lời nói không nói chuyện, liền bị ba nàng cắt đứt. Ngươi không nghe lời, cái gì cũng không có. Không có tiền ngươi chuẩn bị ở bên ngoài lưu lạc sao? Có lẽ ta có thể cùng Monica ở cùng một chỗ. Rachel thầm nói, vậy ngươi liền cùng nàng ở a. Không trở lại ngươi đừng mong muốn tiền. Rachel ba âm thanh lạnh lùng nói. À, có lẽ ta không cần tiền của ngươi. Rachel lơ đễnh, còn giống như kiểu trước đây nũng nịu. Dựa theo sáo lộ, kết quả cuối cùng hẳn là ba nàng từ bỏ kiên trì. Dỗ dành nàng nói nhất định sẽ cho nàng tiền dùng. Sẽ còn mua cho nàng các loại lễ vật. Có thể kết quả lại là. Tút tút, điện thoại cúp máy manh âm. Rachel lập tức sợ, vô ý thức kêu lên. Chờ một chút, ta nói chính là có lẽ. Ba, cầm điện thoại xem đi xem lại. Thấy nàng ba thật cúp điện thoại. Lại thoáng nhìn tất cả mọi người nhìn xem nàng. Lập tức thật xin lỗi cười cười. Xem ra cùng Monica ở cùng nhau nhân tuyển đã đi ra. Monica cười trêu chọc, còn cho Adam một cái đắc ý ánh mắt. Ý tứ đều như vậy. Hôn lễ hoàn toàn thất bại. Nàng thắng định, tiểu tử. Còn chị không được ngươi. Adam trong lòng vui lên. giống như cười mà không phải cười nói. Muốn hay không tiếp tục thêm rót? Thêm liền thêm. Chấm ngoặc kép. Monica, ngươi đang làm gì? Đối tiền một mực rất mẫn cảm, cẩn thận Ross ngăn lại nàng. Nhắc nhở, ngươi cược bất quá Adam. Hắn như vậy có tiền, thua cũng không quan trọng. Ngươi lại thêm rót, vạn nhất thua, ngươi trả nổi sao? Các ngươi tại đánh cược cái gì? Rachel hiếu kỳ nói. Ách, không có gì. Monica lập tức nghẹn lời. Cũng không đề cập tới thêm rót sự tình. Qua loa một tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. So, Rachel, ngươi thật không quay về. Ô ô ô, không đề cập tới còn tốt. Nói chuyện, Rachel trực tiếp khóc. Ba ba nàng vậy mà không hiểu nàng. Còn uy hiếp nàng muốn đoạn tiền của nàng. Nàng quá ủy khuất, cho ngươi. Monica tranh thủ thời gian đưa một cái túi giấy cho Rachel. Nhắc nhở, hít sâu, nghe nói, dùng giấy túi hô hấp, có thể đưa đến điều chỉnh hô hấp, thư giãn cảm xúc tác dụng, đến mức đến cùng có hay không? Vậy liền mỗi người một ý, hoa hồng bên trên giọt mưa, con thỏ nhỏ cùng con mèo nhỏ, còn có phong linh thảo, chấm ngoặc kép, túi giấy có tác dụng hay không không biết. Thế nhưng đối mặt Phoeber thần kỳ tiếng ca, Rachel liền thút thít đều quên, trợn trắng mắt nói, không cần sướng, ta thật nhiều, có lẽ dạng này cũng tốt, ngươi độc lập a, Monica an ủi, nếu mà ngươi có bất kỳ nhu cầu, tùy thời có thể đến tìm Joy, ta cùng Chandler liền ở tại đối diện, hơn nữa hắn thường xuyên không ở nhà tương đương, Joy trực tiếp sờ lên Rachel bả vai, trêu đùa nói. Adam nhìn thoáng qua Ross, thấy lơ đễnh, không khỏi âm thầm bội phục. Joy, đừng câu dẫn nàng, Monica quát, hôm nay là nàng kết hôn thời gian. Làm sao? Joy hoàn toàn thất vọng, chẳng lẽ còn có cái gì văn bản rõ ràng quy định nói không thể sao? Đô, gian phòng máy truyền tin tiếng vang, Chandler bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới, ấn xuống trò chuyện nút bấm, diễu cật nói. Xin đừng nên làm như vậy. Rất ồn ào người. Ta là Paul. Máy truyền tin đầu kia vang lên một giọng nam. Để hắn đi vào. Monica lập tức thả ra Rachel. Đứng lên. Paul. Ngươi hẹn hò đối tượng là người pha rượu kia Paul. Hắn cuối cùng hẹn ngươi a. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Quan hệ dạng này thân cận vòng bằng hữu là rất khó bảo thủ bí mật. Adam bọn họ đều đi qua Monica vị trí nhà hàng. Gặp qua cái này gọi Paul người pha rượu. Đích thật là cái soái ca. Chẳng trách hồ Monica một mực có ý tưởng. Không sai. Dù cho khi đó Monica còn tại thèm Adam. Thế nhưng soái ca làm sao có thể ngại ít đâu. Nam nữ đều như thế. Si tình tuyệt đối kia là thần thoại. Tất cả đều muốn mới là hiện thực a. Rachel, có cần hay không ta lưu lại? Chấm ngoặc kép, Monica cũng có chút kích động. Nhưng nàng vẫn là đem bằng hữu đặt ở vị thứ nhất. Dù cho cái này nhựa tỉ muội liền hôn lễ đều không mời nàng. Không cần, ta không có việc gì. Rachel cười xua tay. Điểm này nhãn lực độc đáo nàng vẫn phải có. Ross, có cần hay không ta lưu lại bồi ngươi? Monica tự nhiên cũng không quên bản thân khổ cực lão ca. Dạng này tốt nhất, chấm ngoặc kép, Ross làm ra vẻ. Tại Monica đau lòng nghĩ muốn lưu lại lúc, cái này mới cười to nói. Mới là lạ chứ, mau đi đi, hắn nhưng là người pha rượu Paul. Monica đi hẹn hò, Rachel tạm thời lưu lại, chính thức gia nhập đám bạn chí cốt trong hàng ngũ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.